Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện về chủ đề bùa ngải của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Bùa Chàm Giải Duyên Âm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc chuông trên cửa báo hiệu hết ca làm việc buổi chiều tại công ty thiết kế thời trang Hồng Phước. Vân của nhân viên mới vào thử việc nhanh chóng đưa lại mấy file thiết kế và tải lên đám mây để liên kết với máy tính ở nhà của mình. Còn đang loay hoay thì từ đằng sau vọng lại tiếng gọi. Vân, tranh thủ đi, bọn chị mới tìm được cái cửa hàng chả mực ngon lắm đó. Vào mùa mực rồi, hôm nay phải ăn một bữa cho đã đời. Phân nhận ra người gọi đây đó là Ngập, một người chị đồng nghiệp. Để kế bên Ngập là Trúc, trưởng phòng thiết kế. Cả hai đã dọn dẹp xong, tay xách theo túi rồi đứng đợi. Nhìn chung tuy chị mới vào công ty thử việc được hơn 2 tuần, nhưng Vân đã làm quen và trở nên khá thân thiết với Ngọc và Trúc. Cả bạn đều có khá nhiều sở thích, tuổi lại không quá cách biệt. Và nhất là sự trùng hợp khi Ngọc ở lại cùng tòa chung cư với Vân và gia đình cô. Trở lại hiện tại, trước lời mời gọi này, Vân liền lắc đầu đáp. Hai chị cứ đi đi, em không đi đâu. Sao, hôm nay đâu tăng ca đâu? Hay là mày về đi chơi với người yêu? Dạ không, tại hôm nay em ăn chay. Ô, sao lại ăn chay? Hôm nay có phải là ngày rằm đầu tháng âm gì đâu mà chay. Hay là mày nhầm lịch? À, không, em ăn chay thật. Mà không chỉ có mỗi hôm nay, từ giờ cho đến ngày này tháng sau em mới được ăn mặn trở lại. Ô, sao lại thế? Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà em có lý do chứ chả phải thích ăn chay đâu. Hôm nào có thời gian em kể cho nghe nhé. Mày làm bọn tao tò mò quá. Từ bây giờ tao tính thế này, cả ba đi ra hàng đồ ăn chay ở gần vòng xuyến trên kia. Sao đó vừa ăn mày vừa kể được không? Trúc bây giờ cũng nói. Ờ đúng đấy, ăn chay cho nhẹ bụng cũng được. Ở đó có món lẩu nấm ngon lắm. Tất nhiên là giờ vẫn không thể từ chối được nữa. Cô gật đầu, nhanh tay hoàn tất việc dọn dẹp của mình. Khoảng chừng nửa giờ sau, cả ba có mặt trong cửa hàng ăn chay. Vì hôm nay không phải là ngày rằm cho nên nhìn chung không gian khá vắng. Gọi món xong, Ngầm liền đưa mắt tò mò nhìn về phía của Vân. Này, mày kể đi em, rốt cuộc sao phải ăn chay cả tháng? Vân thở dài. Khổ lắm chị ơi, em phải ăn chay để còn làm lễ cắt duyên âm đó. Hả? Cắt duyên âm á? Vâng, đợt trước em hay nằm mơ linh tinh lắm, sáng dậy mệt mỏi đau nhức. Em có đi bệnh viện nhưng mà không khỏi. Thế là mẹ em mới dắt em đi xem bói. Ban đầu em chả muốn đi nhưng mà bị nói quá em chả còn cách nào. Thế có cắt được không? Chưa cắt được chị ạ. Hôm qua là cuối tuần hai mẹ con cô đến nhà thầy ấy. Sau một hồi xem chỉ tay đó, thì ông ấy phán là em bị vướng duyên âm từ tiền kiếp. Giờ phải làm lễ chứ không vong âm sẽ theo bám, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí người ta còn muốn bắt hồn em để đi với họ. Trời ơi nghe kinh thế. Vâng, em cũng hoảng lắm. Sau đó ông thầy bảo em về ăn chay một tháng cho cơ thể trở nên thanh tịnh, sạch sẽ. Sau đó quay lại làm lễ. Ngoài ra thì ông cũng cho em uống nước phép làm bằng bùa. Bắt đầu uống vào em đi nhờn nhợn. Thế nhưng mà hay lắm chị ạ. Đêm qua ngủ ngon lắm, không mộng mị chập chờn, sáng dậy cũng khỏe lắm. Ồ hay vậy ha. Chúc người trưởng phòng cũng lớn tuổi nhất trong cả ba bấy giờ lên tiếng. Thôi, thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện đó. Tất cả là tâm lý của mình hết. Khéo làm giàu cho mấy người buôn thần bán thánh. Không đâu chị ạ. Ông thầy ấy không có lấy nhiều tiền đâu. Chỉ để một cái hòm nhỏ ở ngoài cửa ra vào. Hay ai tới chỉ cần tùy tâm bỏ vào, để ông ấy có chi phí lo hương khói và sinh hoạt. Mẹ em thấy có người còn chả thèm bỏ đấy. Mẹ em bảo thầy này nổi tiếng lắm. Ông ấy giúp cho không biết bao nhiêu người rồi. Mà thôi kệ đi, rồi sau ăn chay thì cũng tốt mà. Đúng lúc này người phục vụ bắt đầu bê nồi lẩu vào mấy đĩa rau đậu phụ tới. Tạm gác lại chuyện tâm linh, ba cô gái ngồi ăn uống thảo luận về công việc và mấy dự án sắp tới của công ty. Nói thêm một chút về cả ba. Vân 23 tuổi, người trẻ nhất. Bố cô mất sớm, Vân sống cùng mẹ ở tầng 12 chung cư 105. Vân có tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng và khá biết cách ăn nói. Điều này cũng giúp ích cho cô khá nhiều trong thời gian thực tập vừa qua. Thậm chí nếu nói không ngoa thì cô đến 80-90% Vân trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc 3 tháng thực tập. Người tiếp theo đó là Ngọc, 25 tuổi. Ngọc đã có hơn 1 năm làm việc tại công ty. Khác với Vân, Ngọc có đủ cả bố mẹ. Cả hai lại là những viên chức làm trong ngành logistics của cảng. cho nên Ngọc không áp lực cơm áo gạo tiền cho lắm. Người cuối cùng đó là Trúc, 26 tuổi, còn là trưởng phòng sáng tạo của công ty. Và đặc biệt thì Trúc còn là em gái của giám đốc. Bởi vậy cho nên tuy tuổi còn trẻ, nhưng ai trong công ty cũng phải kiêng nể Trúc vài phần. Cả ba ngồi ăn uống đến khi kim đồng hồ chỉ qua 8 giờ tối, thanh toán rồi cùng nhau ra về. Và bởi vì ở cùng một tòa chung cư nên Vân và Ngọc đi cùng nhau trên chiếc xe tay ga của Ngọc. Ngày nào cũng vậy, Vân đi thang máy xuống tầng 10 nên đồng nghiệp ở để cùng đi làm. Mà không chỉ có hai cô gái, bà Dung mẹ của Vân cũng hay bắt chuyện rồi rủ bà Loan, mẹ Ngọc đi chợ. Lát sau Vân về tới, vừa mở cửa cô người thấy một mùi hương trầm sộc vào. Trên hết cô còn thấy bà Dung đứng trước bàn thờ của chồng, bày biện khá đồ, nhiều đồ cúng. Tò mò Vân tiến tới. Mẹ làm gì vậy? Ta mua đồ về thắp hương cho bố mày, xin ông ấy phù hộ. Thầy Ngũ đã dặn là từ giờ đến lúc làm lễ phải thường xuyên cúng bái thắp hương cho ông bà tổ tiên. Mày có nhớ ăn chay không đấy con? Có, con ăn chay mà. Thậm chí còn chẳng dám uống trà sữa với là ăn bánh ngọt. Vậy thì tốt, ta chỉ mong là cái chuyện này kết thúc sớm. Không đâu mẹ à, người ta bảo là ở hiền gặp lành. Hai mẹ con mình trước giờ có hại ai, rồi họa cũng sẽ qua thôi mẹ. À, thế cũng không còn sớm nữa. Mày đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm nay con ngủ cùng với tao không? Chắc không cần đâu mẹ, đêm qua con ngủ ngon lắm. Nói đến đây thì Vân bước trở về phòng của mình. Cô đặt chiếc túi xách xuống giường lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hết một tháng ăn chay, kiêng cự đủ điều. 8 giờ sáng hai mẹ con bà Dung có mặt trước sân nhà thầy Ngũ. Gọi là nhà không hẳn bởi nơi ông ở giống như một cái đền thì đúng hơn. Ngôi đền nằm ở ngoại ô, bao quanh là khu vườn trồng đủ loại cây cảnh, cây ăn trái. Thậm chí là vào hôm đầu tiên mới tới, bà Dung còn nghĩ là biệt phủ của một vị đại gia nào đó. Nghe đồn thì ông Ngũ là người Chăm, ở tận trong Nam. Cơ duyên nồng đến với vùng ngoại ô ở thành phố Hải Phòng này, sinh sống là do một lần nọ, ông đã giúp đỡ một vị đại gia tránh được tai họa. Để cảm tạ cũng như muốn đón thầy về ở gần mình, cho nên người này tặng nguyên cả mảnh đất, xây đền rồi mời thầy Ngũ về ở. Toàn bộ chi phí sinh hoạt cũng như nhu cầu thường ngày đều được vị đại gia chu cấp. Cũng chính vì vậy thầy Ngũ ở đây làm phép cứu người mà không cần đến tiền bạc. Ngồi đợi gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng đến lượt hai mẹ con. Bà Dung bước lên, Vân theo sau. Trên tay cô xách theo túi đồ đựng lễ, bên trong cũng không có gì phức tạp, chỉ là mấy thứ đồ vàng mã, một ít trái cây và thứ được ông thầy Ngũ dặn dò nhất định phải có. Đây là một chiếc áo mà Vân thường mặc. Lúc hai mẹ con đi tới bước qua cánh cửa thì bà Dung thấy ông Ngũ đang ngồi đợi sẵn trên chiếc chiếu trải ở giữa nhà. Ông Ngũ là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, chắc khoảng ngoài 50, dân tộc Chăm, để tóc dài trải ngược. Ông búi ở đằng sau giống như tóc của những người Việt thời xưa. Dáng người của ông thì nhỏ bé, chắc cũng chỉ cao khoảng 1m6. Hơi gầy nhưng mà bù lại cặp mắt của ông sáng quắc và tinh anh vô cùng. Dạ, mẹ con chào thầy. Bà Dung đòn đảm mở lời, ông thì Ngũ ngước lên nhau mắt. Ai đó, tôi có chuyện chi? Thầy quên mẹ con sao à? Tháng trước mẹ con có tới xem bói, thầy bảo cần phải cắt duyên âm cho con gái con. Ồ vậy hả? À, tôi nhớ rồi. Tôi lầm cầm quá, thông cảm nha. Tại mỗi ngày có cả chục người tới rồi cứ dồn dập, đâm ra là tôi cũng quên. Dạ con hiểu, con cũng có trách cứ gì đâu. Giờ thầy nhớ ra mẹ con rồi chứ? Nhớ rồi. Thế hôm nay hai mẹ con có mang tới những thứ hôm trước tôi dặn không? Dạ có. Vân à, mau đồ bày đồ ra con. Vân gật đầu mở cái giỏ lấy hết đống đồ lễ và chiếc áo thun của mình. Nhìn ngó một lượt thầy Ngũ tỏ ra hài lòng. Ông bấy giờ hỏi, thế còn cái chuyện ăn uống kiêng cữ sao? Có động tới thịt cá đồ mặn không? Dạ không ạ. Mỗi tháng nay con rất nghiêm túc thực hiện. Thậm chí mấy chị đồng nghiệp mời bánh mời sữa con không dám. Chẳng giấu gì thầy chứ bây giờ con ngán đến tận cổ những món đó. Kể con bé này. Bà Dung vỗ nhẹ vào vai con. Mẹ ăn chay một tháng đã kêu ca. Ăn chay cũng tốt cho sức khỏe chứ đỡ gì đâu con. Ông thầy Ngũ bấy giờ phì cười. Không trách con bé được đâu, nó còn trẻ mà. Phải lại trước giờ quen ăn thịt cá trứng sữa. Đồng cái thay đổi như người đi tu hành sao mà được chứ. Nhưng mà con cứ an tâm. Sau hôm nay được về ăn uống thỏa thích, thèm gì cứ ăn. Nhưng mà coi chừng ăn nhiều quá lại béo, không có lấy chồng được đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy Ngũ khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái. Trêu chồng hai mẹ con bà Dung thêm vài câu, thầy bắt đầu đứng dậy. Dặn Vân cùng bà Dung xếp đồ lễ cho gọn lên chiếc bàn phía trước, còn mình thì đi ra phía sau nhà. Khoảng chừng 5 phút thì thầy Ngũ quay lại với một cái hình nhân trên tay. Dựa theo những họa tiết nét vẽ bên trên có thể đoán được đây là hình nhân phụ nữ. Đâu, chiếc áo con Vân đâu bà đưa đây? Dạ đây thầy. Nhận chiếc áo trên tay của bà Dung, thầy Ngũ cứ như vậy khoác lên cho hình nhân. Trước hành động này bà Dung tò mò: thưa thầy, đây là cái gì vậy ạ? Thật ra thì duyên đâm nó không có gì đáng sợ hay là xấu. Chỉ vì kiếp trước con Vân nó còn dang dở cái chuyện tình duyên với một người đàn ông, có thể là chồng hoặc người yêu. Người này khi chết đi thì còn nặng nợ mối tình ấy, cho nên không thể chấp nhận siêu thoát. Những cái vong tồn tại chấp niệm chờ đợi cả mấy trăm, có khi là cả ngàn năm để mà chờ người tình của mình đầu thai chuyển kiếp. Đến khi tìm được rồi họ có xu hướng bám lấy. Thế nhưng rõ ràng theo lẽ trời âm và dương không thể ở bên nhau, mà những người làm thầy như tôi cũng không nên dùng bùa chú trấn yểm hãm hại vong hồn. Cách tốt nhất là sử dụng hình nhân với chiếc áo của Vân, sau đó làm phép để cái vong coi hình nhân đó là con bé. Đến khi làm lễ xong thì mang ra hóa vàng, lúc ấy thì vong hồn kia sẽ toại nguyện mà siêu thoát. Ờ, ra là vậy, con hiểu rồi. Thưa thầy, đúng là thế giới tâm linh thật nhiệm màu. Thôi, không còn lằn màn nữa, hai mẹ con mau ngồi ngay ngắn. Còn Vân, trong lúc làm lễ ta sẽ gọi tên con, nhưng con tuyệt đối không được trả lời, cứ xem mình như một người khác. Con mà trả lời cái lễ này hỏng đấy, con biết không? Dạ, con biết rồi. Trời đúng giờ lành thì Ngũ bắt đầu rung một hồi chung nhỏ, miệng lâm tâm niệm chú. Trên bàn lễ khói hương nghi ngút. Cái động được một hồi thì ông lại đưa tay vuốt mái tóc của hình nhân rồi gọi: Vân à, ngồi yên nghe con. Cái hành động này lặp đi lặp lại cả chục lần. Ông Ngũ đứng dậy mang hình nhân ra phía trước, đặt nó trong cái chậu châm lửa. Trong chớp mắt đợi cho không còn sót lại thứ gì kể cả chiếc áo của Vân, ông mới quay lại rồi nở nụ cười: xong rồi đây. Nghe câu này cả hai người mừng rỡ. Bà Dung rối rúc rục: Vân à, cậu mau cảm ơn thầy đi. Vân cúi đầu nói với vẻ đầy xúc động: con cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu không có thầy con không biết phải làm sao. Ơn nghĩa gì đâu, đây là những chuyện người làm nghề đạo thuật như tôi nên làm. Giờ mọi chuyện xong rồi, hai mẹ con về đi, để tôi còn tiếp khách. Bà Dung gật đầu, tay thì mở túi sách: thưa thầy, con thực sự không biết phải nói sao để cảm kích công ơn của thầy. Ở đây con có chút quà mọn. Từ trong chiếc túi bà Dung lấy ra một phong bì khá dày. Ông thầy Ngũ lập tức lắc đầu: không, là trước hai mẹ con bà tới đây tôi đã nói rồi, tôi làm phước không đòi tiền bạc. Ở bên ngoài có cái thùng phước xương đó, nếu bà có tiền lẻ vài chục thì cho tôi xin bỏ vào đó. Rồi cứ cuối tháng hoặc dịp lễ lộc gì đó tôi mua gạo, mua muối để tặng cho bà con nghèo trong vùng. Thế con xin gửi cả chỗ này vào đó được không? Được, như thế thì bà con ở đây biết ơn bà lắm. Tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn. Nói thêm vài câu cảm tạ đối phương thì bà Dung cùng con gái ra về. Ngồi trên chiếc taxi, bà cứ luôn miệng lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cảm ơn ông bà tổ tiên và nhất là ông thầy Ngũ. Về phần của Vân thì tất nhiên là cô vui rồi, là bởi vì từ giờ cô không còn phải kinh khem lo lắng gì nữa. Đưa mắt nhìn vào đồng hồ sực nhớ ra gì đó và lấy điện thoại. Ngay khi màn hình vừa phát sáng, cô trông thấy khá nhiều tin nhắn được gửi tới và nổi bật trong đó là tin nhắn của Ngọc. Sao rồi? Làm lễ ổn cả chứ? Từ sáng đến giờ mày im du chả nói năng gì, ta lo quá. Vân mỉm cười, cô liền nhấn gọi lại cho đối phương. Alo, tao nghe. Sao được Vân ơi? Em làm lễ xong rồi. Có thành công không? Có còn phải kiêng cữ gì không? Dạ tất nhiên là không. Giờ làm lễ xong rồi em gọi trước là thông báo cho chị. Sao lại nhờ chị nhắn cho chị chúc? Có gì chiều hôm nay ba chị em mình đi ăn một bữa cho đã đời nhá. Cả tháng vừa rồi em ăn chay á, thành thử không có dịp tụ tập với mọi người. Hôm nay cho 12 người. Cái con này mời mọc gì? Để ta gọi chị chúc nhá. Hôm nay phải làm một bữa cho đã trò. Có chuyện tiền nong cứ ăn đồng chia đủ, như vậy mới bền được em mà. Dạ thì cũng được ạ. Cuộc gọi kết thúc, Vân còn đang định nhét điện thoại vào túi quần thì bà Dung quay qua. Này Vân à, giờ này mày lo việc cúng kiến làm lễ, tao quên hỏi chuyện công ty đó. Mày việc con Ngọc giữa cái con trưởng phòng chúc gì đó quan hệ tốt cả chứ? Dạ vẫn tốt đó mẹ. Hai chị cưng chiều con lắm. Còn khoảng hơn một tháng nữa thôi là kết thúc thời gian thực tập. Nhưng mà chị Trúc đã bảo con chắc chắn là đậu, trở thành nhân viên chính thức. Như vậy thì tốt. Mà tao dặn cái này này, nói gì thì nói, hai đứa chúng nó thì cũng là người cũ ở công ty, mình làm gì cũng lựa lời và để ý sắc mặt. Chứ bây giờ mối quan hệ tốt, nhưng mà nhớ xảy ra chuyện gì xích mích thì lại khổ. Nghe bảo cái con Trúc là em gái giám đốc hả? Dạ vâng. Nhưng mà chị hòa đồng lắm, không có khó khăn hay tỏ ra trịch thượng gì cả. Như vậy thì tốt. Sắp xếp một bữa hẹn hai đứa chúng nó về nhà, ta làm mấy món trước để làm quen, sau đó ta nói thêm vài câu để lấy lòng chúng nó. Cái này con nghĩ chắc không cần đâu. Hai chị ấy sao lại không cần? Mày đừng có cãi lời, chứ mà còn đòi khôn hơn vịt đó hả? Khôn lanh hơn người ở chỗ này. Bây giờ mày cứ như vậy, nhỡ đâu á, một hai tháng nữa có đứa thực tập khác, nó giỏi nịnh bợ ton hot hơn á, thì lúc đó mày ra gì đó, đừng có ở đó mà khóc. À, con biết rồi. Con sẽ hẹn hai chị ấy về nhà được chưa hả? Nhớ đấy, có gì báo tao trước một hai ngày để tao chuẩn bị. Phần nghe tới đây thì lặng sang chuyện khác. Thế nhưng ánh mắt của cô thì vẫn nhìn về phía mẹ của mình. Suốt mười mấy năm ở vậy nuôi con, bà Dung trước đây vốn là một người phụ nữ hiền lành vô tư, thì bây giờ đã thay đổi khá nhiều. Có thể nói bà luôn nghĩ xa rồi đề phòng những chuyện bất lợi cho con gái. Thế còn đi Hồng vẫn cảm thấy tính cách này của mẹ có phần xét nét và khó chịu. Nhưng dần lớn lên cô hiểu tất cả cũng chỉ vì bà muốn tốt cho mình. Xế chiều lúc này Vân đã tắm rửa thay một bộ váy khá nhẹ nhàng, rời khỏi nhà Vân bấm thẳng máy xuống tầng 10. Khi cánh cửa vừa mở cũng là lúc Ngọc đứng ở phía trước. Ôi chị Ngọc, em đang định qua nhà chị gọi đó. Gọi cái gì, sắp muộn đến nơi. Ta ra đây đứng đợi sẵn, ta với mày bắt taxi để cho tiện nha. Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Vậy chị vào đi, con đi xuống dưới đó em gọi taxi. Một lát sau khi chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng, hai cô gái trẻ bước xuống tiến vào bên trong. Cả hai nhanh chóng nhận ra trên bàn trong góc Trúc đang ngồi đợi sẵn. Chị Trúc ơi, chị đợi hai bọn em lâu không? Cho chúng em xin lỗi nha, hơi sát giờ. Đã vậy á, lúc đi đó, đừng nửa đường lại kẹt xe đó, thành thử không có sao đâu. Tao cũng vừa mới tới mà, hai đứa ngồi đi. Vật kéo ghế cho cả mình và Ngập. Ngồi xuống cô cầm lấy ngay cái menu. Trời đã đợi cả tháng rồi đó, rẻ mới được nhìn thấy những cái món thịt cá này, hạnh phúc thật. Cái con này cứ như con nít vậy đó. Thế nhưng mà khoan hãy gọi món nha. Còn một người nữa đó, đợi đông đủ rồi mình nhập tiệc. Ủa, còn ai nữa hả chị? Chẳng phải là bữa tối nay chỉ có ba chị em chúng ta? Ờ, lẽ ra là như thế. Thế nhưng mà khoảng một tiếng trước ta bất ngờ mọc thêm một cái đuôi, mệt mỏi quá. Chị nói gì ạ? Em không hiểu. Khổ, ta có một đứa em họ đó, mới đi du học về được hơn một tuần. Mấy ngày vừa qua nó cứ giao du với cái đám bạn cũ đó, thành thử ra bố nó không có an tâm. Sợ nó đi chơi rồi hư hỏng, cho nên mới nhờ tao. Con đi chơi hay ăn uống gì thì cho neo thục cùng. Tao cũng từ chối, thế nhưng mà trước sức em của gia đình cũng đành chịu thôi. Lâu nay tao cũng có gọi điện để thông báo cho hai đứa chúng mày biết, nhưng mà gọi không có ai nghe máy cả. Với lại hai đứa cứ an tâm, thằng này nó cũng chẳng tuổi con Vân đi thôi, tính tình vui vẻ hòa đồng lắm đó. Nếu hôm nay mà hai đứa cảm thấy không thích thì lần sau tao không dẫn đi theo nữa. Không sao đâu chị, cứ bình thường đi chị ơi. Ngọc cũng gật đầu nói chen. Đúng đó chị, em của chị thì cũng như là một người nhà với nhau mà, có cái gì đâu. Ờ, hai đứa mày nghĩ vậy thì tao cũng mừng đó. Ta chỉ sợ sự xuất hiện của nó làm cho hai đứa chúng mày không có được tự nhiên thôi. Đúng lúc này từ ngoài cửa nhà hàng một bóng người xăm xăm bước tới. Chị Trúc ơi, chị Trúc. Ngay lập tức cả ba người đều quay ra để nhìn. Đối phương là một người thanh niên khoảng 23-24 tuổi, dáng người cao ráo, nước da trắng, nụ cười tươi. Trúc thấy cậu thanh niên kia thì liền giơ tay. Toàn, tới giờ hả? Mau vào đây em. Rất nhanh chóng người thanh niên tên Toàn kéo ghế ngồi xuống. Trên hết cậu ta còn khá tự nhiên khi nhìn thẳng vào Vân và Ngọc rồi hỏi. Đây chắc là chị Vân, chị Ngọc, đồng nghiệp của chị Trúc. À, có phải không ạ? Đúng rồi đấy. Nhưng mà con Vân nó bằng cái tuổi của mày đó, còn Ngọc thì lớn hơn mày tuổi. Đừng có xưng chị hết nha, con gái người ta chưa già tới mức vậy đâu. Toàn bấy giờ liền phì cười. Vân, thế cho em xin lỗi. Chào Vân, chào chị Ngọc. Hai người có chút bất ngờ khi em xuất hiện ở đây có phải không? Thế nhưng mà em cũng chẳng còn cách nào khác đó. Mong hai người thông cảm. Nếu mà cảm thấy khó chịu hay không thích gì em có thể bàn riêng. Thôi, riêng với chung cái gì chứ, cậu cứ ngồi đi. Ngọc mở lời, Vân cũng bấy giờ nói chen. Đúng rồi đó anh Toàn à, anh cứ ngồi với bọn em đi. Em với chị Ngọc vừa là đồng nghiệp và cũng vừa như chị em trong nhà với chị Trúc thôi. Thế thì tốt quá rồi. Mà bây giờ cũng không còn sớm nữa. Vân với hai chị gọi món đi. Em đi du học 5 năm ở bên Mỹ về thèm đồ Việt Nam quá. Cứ gọi món gì của Việt Nam em đều ăn được hết á. Được rồi. Cứ như vậy bữa tối diễn ra trong bầu không khí thật là vui vẻ. Thậm chí Vân có chút cảm thấy người thanh niên tên Toàn này có chút gì đó thú vị. Khi anh ta vừa có vẻ ngoài điển trai, vừa nói chuyện lại hết sức tự nhiên và hóm mình. Đối với Vân, một cô gái trẻ nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng thì Toàn giống như một hình mẫu lý tưởng vậy. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Vân ý thức được Toàn là con trong một gia đình giàu có và lại tương lai còn rộng mở thì làm sao cô có thể mơ mộng được. Nhiều khi Toàn bảo độc thân thế thôi chứ đang được gia đình nhắm tới cho một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Ấy vậy mà khi Vân không dám nghĩ đến thì những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn ngược lại. Trong lúc Ngọc và Trúc đi vệ sinh, chỉ còn Vân và Toàn ngồi trên bàn thì Toàn bấy giờ lấy điện thoại ra ngỏ lời. Vân này, em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Hơi có chút ngạc nhiên, Vân bấy giờ liền lắp bắp. Anh nói gì à? Sao lại xin số điện thoại của em? Tại từ lúc đến giờ anh thấy em dễ thương quá, nói chuyện nhẹ nhàng. Đồng nãy em bảo em còn độc thân phải không? Anh thì hơi thẳng thắn, không muốn lòng vòng. Nếu được em cho anh xin số điện thoại mình nói chuyện tìm hiểu. Cái này anh đang trêu em mà. Trêu cái gì chứ, không hề đâu. Anh rất nghiêm túc đó. Hay là đợi chị Ngọc với Trúc ra anh nói trước mặt hai người đó, nhờ họ làm chứng. Thôi thôi anh, anh làm vậy em ngại lắm. Em cũng mới chỉ là nhân viên thực tập trong công ty, danh mà làm vậy ấy, nhiều khi chị Trúc lại nghĩ em có ý đồ đó. Ồ kìa, có cái gì sao lại tiêu cực đến thế? Cái này không có liên quan tới người lớn cũng như công việc của em đâu. Là do anh thấy thích em cho nên anh muốn tìm hiểu thôi. Sao? Hay là em đã thích người khác? Nếu vậy thì cũng cứ thẳng thắn đi. Anh ở nước ngoài nên là quen việc, cứ nói thẳng ra không được giấu đâu. Em không có thích ai cả. Chỉ là em thấy bất ngờ quá. Thôi, nhanh cho anh số điện thoại nào. Kẻo bảo là sát nhà anh ra lại trêu chọc đó. Chần chừ thêm vài giây nữa thì Vân cũng bắt đầu đọc số điện thoại của mình. Sau khi Toàn nháy máy qua thì cũng là lúc Ngọc và Trúc quay trở lại. Cả Vân và Toàn đều lờ đi rồi lảng sang chuyện khác. Cứ như vậy không có gì. Nhưng ngay trong đêm hôm ấy, khi rời bữa tiệc về nhà, Vân nhắn tin nói chuyện với Toàn cho tới gần sáng. Cả hai cứ như thể là quen biết lâu ngày rồi vậy. Ngay cả những sở thích thói quen cũng có những nét tương đồng. Thấm thoát một thoáng đã trôi qua. Hôm nay là ngày trọng đại đối với Vân, bởi cô không còn trong quá trình thử việc nữa mà chính thức trở thành nhân viên thuộc phòng sáng tạo công ty thời trang Hồng Phước. Ngoài nhận thông báo và quyết định đến từ giám đốc công ty, Vân còn được thưởng cho một khoản nhỏ nhỏ. Vì trong suốt khoảng thời gian thực tập, cô đã có những sự đóng góp dành cho công ty trong dự án sắp tới. Và để ăn mừng tối hôm nay, Vân mời cả Ngọc và Trúc, hai người đàn chị thân thiết của mình về nhà. Ngoài ra thì đây cũng là ý của bà Dung hôm trước. Khoảng hơn 7 giờ tối, tiếng chuông trước cửa căn chung cư vang lên. Vân bấy giờ vội vàng bước ra. Khi mở cửa, cô trông thấy trước mặt của mình là Ngọc và Trúc. Chúc mừng cô nhân viên chính thức nhé. Vân cười tươi rói, cô nhìn xuống tay của Ngọc thêm một giỏ trái cây, toàn những loại trái cây nhập khẩu rất đắt tiền. Về phần của Trúc thì cô mang theo một chai rượu ngoại. Vân nhìn chúng rồi ngượng ngùng đáp. Ôi trời ơi hai chị, lúc chiều em đã nói rồi, em mời hai chị sang đây chơi đừng có quà cáp gì cả, em không dám nhận đâu. Phải nhận chứ, đừng có mà chối uổng công của hai chị em tao lựa chọn đó. Dạ, nếu vậy thì em cảm ơn, em mời hai chị vào nhà. Cả ba tiến vào trong gian phòng khách thì lúc này không khỏi trầm trồ. Ồ trời ơi, bài trí đẹp thế, gọn gàng nhè, khác xa với nhà của tao. Lần trước bố mẹ tao về cũng bảo chẳng khác gì cái chuồng lợn đó. Phân phì cười, còn bà Dung thì đúng lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Chào hai đứa nhé. Vâng ạ, chúng cháu chào cô. Con Ngọc thì tao quen mặt quá rồi. Còn đây chắc là Trúc, trưởng phòng của con Vân có phải không? Dạ vâng ạ, cháu là Trúc. Thế nhưng mà cô đừng gọi cháu là trưởng phòng nha, nghe nó xa lạ lắm. Cứ coi cháu như chị gái của cái Vân là được rồi. Ấy chết, ai lại thế? Gì gì cũng phải rõ ràng. Con Vân nó là người mới. Trong suốt gần 3 tháng qua thì cũng may nhà có hai đứa chị bảo rồi chiếu cố. Thôi hai đứa ngồi đi. Vân à, rót nước mời hai chị đi con. À, mấy món ở dưới bếp mẹ nấu xong, một lát nữa chắc là dọn lên được rồi. Cô cứ để đó chúng cháu phụ cho. Ngà vốn ta lên chơi nhà Vân khá nhiều, cho nên cô cứ như vậy xắn tay áo rồi bước thẳng xuống bếp. Về phần của Trúc thì cô cũng muốn đi theo, nhưng liền bị Vân và bà Dung ngăn lại. Thế là Trúc đành phải ngồi xuống. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, cô sực nhớ ra điều gì. À ủa Vân, thằng Toàn khi nào tới? À Toàn nào vậy? Bà Dung tò mò hỏi. Cô Dung, còn Vân nó không kể cho cô nghe gì à? Toàn là em họ của cháu, hai đứa chúng nó qua lại tìm hiểu với nhau được một tháng rồi đấy. Ôi trời đất ơi, Vân, chuyện lớn vậy sao không nói cho mẹ biết? À kìa mẹ, không có gì đâu, con với anh Toàn chỉ là bạn bè thôi mà. Gớm bạn bè gì, đừng có mà giấu nha. Thằng Toàn nó khai hết với tao, mấy ngày hôm kia nó tỏ tình mày chẳng đồng ý được còn gì. Hay bây giờ mày tính mập mờ làm khổ em tao hả? Nếu còn như vậy coi chừng đó, nó là cháu đích tôn của dòng họ đó. Bà Dung bấy giờ liền há hốc cả mồm miệng, nhìn chăm chăm vào con gái. Vân, những gì con Trúc nói có đúng không hả? Sao mày lại giấu mẹ? Dạ thưa mẹ, chuyện này không phải là con giấu đâu, mà là chưa đến lúc thích hợp để con công khai thôi hả? Với lại con còn hơi ngại vì anh Toàn mày đấy. Trúc bấy giờ lại nói chen. Đừng con lúc nào cũng tự ti. Nhà thằng Toàn tuy đúng là nó giàu có thật đó, bố mẹ nó sở hữu trên dưới cả chục công ty lớn nhỏ, thế nhưng mà tính tình nó vui vẻ hòa đồng lắm, không phân biệt giàu nghèo đâu. Ngay cả chuyện thằng Toàn quen ai á cũng không bị ngăn cản, mà chú thím của tao chỉ mong nó tìm được một cô gái đàng hoàng tử tế thôi. Tao cũng có nói chuyện với họ rồi, tao kể về những điểm tốt của mày, và lại làm trong công ty Hồng Phước coi như là toàn người nhà cả. Cô Dung à, cháu nghĩ nếu cứ tiến triển nhanh thế này á, có khi 1-2 tháng nữa bố mẹ hàng Toàn sang đây đó. Ôi trời ơi, như vậy thì bất ngờ quá. Vân ơi, đúng rồi, mà có nhớ lần trước khi làm lễ cắt duyên á, thầy Ngũ có nói gì thêm không? Thầy bảo một khi duyên âm đã cắt thì duyên dương sẽ đến. Tao cứ nghĩ đó là do ông thầy trêu hai mẹ con mình, nhưng mà ai ngờ nó đến nhanh vậy chứ. Quy hoa quá thôi. Chưa như thế này năm nay cũng chẳng còn trẻ nữa, tao cũng chỉ muốn mày tìm được bến đỗ cho nó tốt đẹp. Nói gì thì nói, con gái 12 bến nước, mẹ không mong mày được gả vào nhà giàu sang, chỉ mong sống bình yên qua ngày là được rồi. Thôi, hai mẹ con không có nói chuyện này nữa. Để hôm nào con Vân nó dẫn thằng Toàn về ra mắt á, cô Dung cứ an tâm đi. Còn là con đảm bảo em họ của mình nó là đứa đàng hoàng, còn con Vân thì khỏi phải nói. Đây là con thấy trong chuyện này hai đứa nó xứng đôi vừa lứa lắm. Đúng lúc này từ dưới bếp giọng của Ngọc bấy giờ vang lên. Cô Dung ơi, nồi nước súp mà sôi nồi này, cháu phải làm gì bây giờ? Ở đây đây đây, ta xuống ngay đây. Một lát sau khi mà bữa tiệc được bày ra, cậu bà cô gái cùng với bà Dung vừa ăn uống vừa chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời này. Và tất nhiên một trong số đó là chuyện của Vân và Toàn. Vốn đang ngại lại uống thêm rượu nữa, cho nên mặt của cô đỏ bừng như thể vừa tự bước ra cái lò sông vậy. Bữa tiệc kéo dài được hơn 10 giờ khuya thì mới kết thúc. Bà Dung tiến ngồng và Trúc ra về thay cho con gái của mình, bởi lúc này Vân say nằm gục trên ghế sofa. Tiến hai người kia xong, bà dìu con gái trở về phòng. Nhìn Vân yên vị trên giường mà bà thở phào một hơi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ may mắn đi với con gái của con. Cứ ngồi độc thoại như vậy được một lúc thì bà Dung nghe tiếng ngáy khẽ khẽ của con gái, thế là bà phì cười. Cái con nhỏ này chứ. Sự nhớ ra mình vẫn còn phải dọn dẹp rửa chén bát, cho nên bà liền đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng bà đâu thể ngờ được rằng khi mình vừa mới rời khỏi, chiếc đèn ngủ trong phòng của Vân cũng trở nên chập chờn, nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Ở trong góc một, cái bóng đen cao lớn từ từ hiện ra. Cái bóng với đôi mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm về phía của Vân. Tiếng chuông điện thoại quan tuồng kéo thức Vân dậy. Cô mơ màng nhìn theo quán tính, đưa tay mò tìm chiếc điện thoại. Khi đã cầm được nó trong tay, Vân cũng chẳng nhìn được là ai gọi mà kinh như vậy nhấc máy. Ai đó? Trời đất, Vân ơi, em đang ở đâu vậy, biết mấy giờ rồi không? Mấy giờ rồi à? Ai gọi đây? Chị Ngọc đây. Mày đừng có nói bây giờ mày còn ngủ nhá, 10 giờ sáng rồi đấy em ơi. Em có biết là chỉ còn nửa giờ nữa là đến cuộc họp quan trọng không? Giờ thì Vân giật mình bừng tỉnh, cô vội vàng bật dậy. Đúng thật là chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ gần 10 giờ sáng. Ôi trời đất ơi, em xin lỗi. Hôm qua tao với chị Trúc đã dặn rồi, liên hoan uống vừa đủ thôi, về lại anh chủ quan á, nghĩ là tới 10 giờ phải có mặt công ty nên không nhắc nhở mày. Em xin lỗi. Lỗi phải cái gì, bây giờ đến cũng vẫn còn không có kịp đâu. Mày lấy tài liệu với tập hồ sơ có lưu file trên máy tính phải không? Dạ em có lưu. Thế thì tốt, mày chuyển qua đây để tao đưa cho chị Trúc, rồi xin phép lý do là mày đau bụng đột xuất đi. Nhớ là nói bị đau bụng nha, kèm nôn mửa nữa cho nó nghiêm trọng. Dạ vâng, em biết rồi. Ngại quá em thực sự không có. Vẫn còn trên nó nghít câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô bấy giờ vò đầu của mình rồi thanh thân trách phận. Vân ơi là Vân chứ, sao mày nhậu nhạt bê tha hư hỏng vậy ha? Trước hết Vân còn nhớ là trong bữa tiệc tối qua, cô có nhờ bà Dung đến sáng gọi mình dậy cơ mà. Từ trước đến giờ bà Dung không khi nào quên những chuyện này. Hay là từ khi bà xảy ra chuyện gì, cái suy nghĩ này vừa chớm xuất hiện, thì Vân ngay lập tức mở cửa phòng bước ra. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô, bà Dung lúc này đang đứng ở trong gian bếp, loay hoay nấu cơm trưa. Mẹ, mẹ có làm sao không mẹ? Trước câu hỏi của con gái, bà Dung bấy giờ nhíu mày rồi hỏi. Ủa là sao? Ta đang nấu cơm mà. Mẹ, không bị làm sao, sao mẹ không gọi con dậy? Con biết là có trễ cuộc họp của con rồi không? Ô hay, mẹ không nhớ gì à? Lúc nãy ta nấu hai bát bún giò để vào gọi mẹ ăn sáng rồi đi họp, nhưng mà gọi mãi mẹ không có thưa. Ta bây giờ phải lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa, bước vào lay gọi, thế mà mày chìa mừ. Một lát sau mày bảo là không có họp hành gì nữa, muốn ngủ mà. Thế nên bây giờ ta mới nghĩ chắc công ty hủy họp thôi. Ăn xong rồi ta ra ngoài, vừa mới đi chợ về đấy, lại hoài nấu bữa cơm trưa đó. Vậy bây giờ mày còn trách. Ơ, mẹ nói gì ấy? Con bảo không họp khi nào? Thì đúng rồi, mày nghĩ ta dựng chuyện đó hả? Không, con không có ý đó, chỉ là... Mà sao? Bây giờ có đi họp không? Thôi mẹ, không à, con đưa tài liệu cho chị Ngọc với chị Trúc rồi. Đúng thật là, mấy hôm qua còn ăn mừng làm nhân viên chính thức, rồi người ta khen lấy khen để đó. Vậy mà bây giờ, thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Giờ đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo đi. Giờ có gì gọi điện xin lỗi, hay để chúng nó một câu. Ta nghĩ hôm qua chúng nó tới đây ăn tiệc thì chắc cũng thông cảm chứ không có gì đâu. Dạ, con biết rồi. Và lững thững bước về phía nhà vệ sinh, quả thần thì cô lúc này vẫn cứ như ở trên mây. Giờ mà đánh răng xong, Vân ra ngoài ngồi xuống ghế sofa. Và lúc này đây thì cô mới để ý rằng lưng và phần bụng của mình có chút đau âm ỉ. Đến trưa khi Vân lúc này phần nào tỉnh táo trở lại, thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên đầy dồn dập. Người gọi đến không ai khác chính là Toàn. Alo, em nghe. Vân ơi, em có sao không em? Anh nghe bảo là chị Trúc bảo là em bị ngộ độc hả? Em đang ở đâu, người thế nào rồi? Em không sao à? Lúc sáng em đau bụng nôn mửa, mẹ em đưa vào bệnh viện, người ta bảo bị dị ứng với hải sản. Ngày hôm qua vui quá nên em có dùng hơi nhiều. Thế bây giờ em đang ở đâu, còn trong bệnh viện không? Dạ không, em về rồi. Sao lại về sớm thế? Thế bị ngộ độc phải ở lại dõi theo chứ? Không ạ, bác sĩ cho em về. Về lại về nhà thì thoải mái dễ chịu hơn. Thôi, đành tranh thủ lát nên chạy qua thăm. Dạ thôi à. Vân lập tức phản đứng. Em làm sao vậy? Thôi cái gì mà thôi, đau ốm như vậy lại không cho anh sang thăm. Không phải em không có ý đó, chỉ là em hơi ngại, với lại mặt mũi em bây giờ bơ phờ thiếu sức sống quá, em lại không muốn gặp ai cả. Anh hơi lo. Không sao đâu, ở nhà còn có mẹ, mẹ chăm cho em kỹ lắm, chắc là mai em khỏe lại, có gì mai mình gặp nhá. Thế mai gặp. Thế nhưng mà có bất cứ vấn đề gì phải báo cho anh biết ngay đấy nha. Bố mẹ anh có quen với bác sĩ hàng đầu trong viện, đã có gì anh nhờ họ? Dạ không cần đâu ạ. Em mà tự lo được, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói thêm vài câu nữa thì Vân cũng tìm cớ mà cúp máy, bởi cô sợ nói thêm thì cô sẽ không giấu được sự lúng túng mà làm lộ chuyện. Đầu giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Bà Dung lúc bấy giờ đã ra ngoài có việc. Phần ơi, cô chút lo lắng bởi cô sợ Toàn xem vì không yên tâm mà chạy tới. Thế nhưng rồi khi hồi chuông thứ hai vang lên, kèm theo đó là một giọng nói có phần khá quen thuộc. Vân ơi, mở cửa cho chị. Mày có ở trong nhà không em Vân ơi? Nhận ra đây là giọng của Ngọc, thế là Vân mới thở phào. Cô vội vàng đứng dậy. Lúc cánh cửa mở hé, đúng là Ngọc đang ở ngoài. Cô còn mặc chiếc áo đồng phục của công ty, tay thì ôm cả đống tài liệu. Gương mặt của Ngọc khá mệt mỏi và nhợt nhạt. Chị làm sao vậy? Còn sao chăng gì nữa, không có máy đó. Từ sáng đến giờ tao phải chạy đôn chạy đáo, hết đi in hồ sơ dự án rồi đến bản kế hoạch thiết kế, xong rồi còn phải chuẩn bị tùy tỉ thứ khác. Đã về họp xong hết còn giao cho đống tài liệu này về triển khai. Mày xem chia bớt ra việc cho hai chị em làm, chứ một mình tao chả kham nổi. Dạ vâng ạ, chị cứ để đó cho em. Chị vào trong đi ngồi uống nước nghỉ mệt. Khi mà cả hai bấy giờ liền ngồi xuống bộ sofa, Vân lại tiếp tục. Chị Ngọc ơi, ở trên công ty thế nào? Mọi người có nói gì về em không? Thì ban đầu cũng có vài người tỏ ra khó chịu, Nhưng khi nghe về cái lý do sức khỏe của mày nên ai cũng thông cảm cả. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Nếu như không có chị thì chắc hôm nay em phải đào hố mà chui xuống mất. Yên nghĩa gì đâu. Mày ổn lại chưa? Mấy lần chưa có uống nhiều thì mày vẫn có thể đi làm được. Sao lần này lại yếu thế? Em cũng không biết nữa. Tự dưng em thấy mình say đó. Rồi được mẹ dìu về giường ngủ đó. Kể từ lúc đó em chả biết trời trong mây gió gì. Cứ nằm cho đến khi mà nghe tiếng chuông điện thoại của chị. Em lồm cồm bỏ dậy để nghe máy á. Thôi chắc là tại rượu ngoại á, chị Trúc mang sang nó nặng đô á. Lần sau né mấy cái loại đó. Uống bia rượu bình thường như chị em mình hay dùng là được rồi. Cái này chắc là em không dám uống nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi. Ở kia cái con này. Thì miễn uống biết điểm dừng vui là được rồi. Đâu phải xê xỉn mà mày sợ ốm. À cô Dung đâu? Mẹ em ra ngoài có việc rồi. Chắc phải tới tối mới về đó. Thế thì cho tao ở lại đây được không? Hôm nay nhà có khách. Ta đang mệt ở trong người đó. Giờ mà về đó ở lại phải nở một nụ cười công nghiệp chào hỏi tươi cười. Ôi thật là khó chịu lắm. Vâng ạ. Chị cứ ở đây đi. Chén gì chưa? Cơm trưa mẹ nấu vẫn còn này. Đem đi hâm lại. Thôi không ăn đâu. Bây giờ ta chỉ muốn nằm ngủ thôi. Thế thì chị vào trong phòng em để nằm nhé. Em ở ngoài này vừa trông nhà vừa xem tivi một chút nhé. Sắp đến là chương trình em hay xem rồi. Ờ thì mày xem đi. Còn đống hồ sơ tài liệu này tao ở cũng giao lại cho mày cả đấy. Vừa nói Ngọc vừa đứng dậy và than thở. Ôi cái lưng của tôi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương mà Vân cảm thấy biết ơn và cũng hết sức thương cảm. Càng lúc thì cô càng xem Ngọc như là chị em gái của mình vậy. Thời gian trôi nhanh mới đây mà lại sắp hết một ngày. Ngọc lúc bấy giờ cũng đã về lại nhà mình. Vân loay hoay sắp xếp cũng như thống kê lại đống giấy tờ trong cuộc họp buổi sáng. Đúng lúc này thì cô nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Ngay như là trong gian bếp đang có ai đó lấy bắt đũa vậy. Nghĩ chắc là bà Dung đã về thì là Vân liền cất tiếng gọi. Mẹ về rồi hả? Mẹ đi đâu mà lâu vậy? Có đợi suốt cả buổi chiều. Thế nhưng không có lời hồi đáp từ phía của bà Dung. Thay vào đó là một sự im lặng đến kỳ lạ. Vân nhíu mày gác lại tập hồ sơ trên bàn rồi mở cửa phòng tiến ra bên ngoài. Còn đang định bước theo cái hành lang xuống gian bếp thì cô thấy tiếng chuông cửa reo vang lên. Ai đấy à? Vân à, mẹ đây, mở cửa cho mẹ. Vân một lần nữa khựng lại. Thì nếu như bà Dung đang ở bên ngoài căn chung cư, vậy thì tiếng động vừa rồi là của ai? Cô thử biết trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình. Vân, mở cửa cho mẹ đi Vân ơi. Trước lời thúc giục này, Vân tiến về phía cửa. Cô mở cây chốt rồi kéo nó từ bên ngoài. Bà Dung bước tới trên tay cầm theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Gớm khổ lâu rồi mới ghé sang nhà bạn chơi, mà bà ấy cho cả đống đồ thế này. Bỏ tủ lạnh hai mẹ con ăn cả tuần mới hết quá. Nói dứt câu thì bà Dung bấy giờ lại nhìn con gái rồi nhíu mày. Cái con này mày làm cái gì mà mặt mày đực ra thế? Sao vẫn chưa khỏe hả? Con không sao. Chỉ là vừa rồi con nghe thấy ở dưới bếp có tiếng động. Con cứ tưởng là mẹ con đã về rồi chứ. Về đâu mà về chứ. Lúc tao đi tao thấy ở nhà cho nên đâu có mang theo chìa khóa đâu. Nếu như mà tự mở cửa được thì cần gì phải gọi mày. Vậy thì cái tiếng động vừa rồi là gì chứ hả? Đâu để tao coi nào. Bà Dung cứ như vậy bước xuống dàn bếp. Vân cũng léo đéo đi theo. Sau khi hai mẹ con xuống tới nơi, bà Dung đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ủa, có ai đâu chứ? Bà đũa thì vẫn còn nằm trong tủ. Mày nghe nhầm thì có đó. Không, không có mà. Thôi mau đi. Mau phụ tao đem mấy cái thứ đồ này bỏ vào trong tủ lạnh đi. À mà lúc nãy đợi thang máy đó, ta có gặp mà bà Loan mẹ của con Ngọc. Nghe bảo là cuối năm nay nhà họ tính tới chuyện cưới xin cho nó đấy. Ồ, thật thế hả mẹ? Ừ, bà Loan bảo hai vợ chồng đang lên kế hoạch mai mối cho con Ngọc với một cậu ấm, giám đốc một công ty bất động sản lớn ở trong thành phố. Mà không biết là con Ngọc nó có chịu không đó. Con bé nó vừa xinh đẹp lại vừa cá tính mạnh. Bảo nó về làm dâu nhà giàu để sống theo kiểu cung cách tiểu thư á. Tao nghĩ là chả hợp với nó đâu. Đúng vậy đó, con nghĩ thế. Phải lại chị Ngọc chỉ thích tự do. Mà nhiều lúc con cũng có hỏi về mẫu người lý tưởng. Nhưng mà chị Ngọc chỉ cứ bảo là thích con gái. Có lúc con còn tưởng thật đấy. Nhưng mà chắc không phải thế đâu mẹ nhỉ. Cậu chả biết đâu. Thôi thì cũng mong con bé nó sớm ngày thành lập gia thất. Bởi vì loay hoay với đống đồ nào là thực phẩm tươi sống, nào là đồ hộp, còn có cả rau củ quả mà bà Dung đem về. Cho nên hai mẹ con đến sớm đến 8 giờ tối mới ăn uống được. Sau bữa Vân lại trở về phòng để tiếp tục công việc còn đang dang dở. Còn bà Dung thì mở tivi xem mấy bộ phim truyền hình. Đêm nào cũng vậy, bà cứ xem rồi ngồi khóc thút thít. Có hôm buồn nhịn ăn cả ngày trời chỉ vì đứa nhân vật chính không may chết ở tập cuối. Thời gian càng trôi về khuya, bầu không khí càng thêm phần yên tĩnh, vắng lặng. Vân không còn nghe thấy tiếng tivi ở bên ngoài phòng khách nữa. Cô đoán chắc bà Dung đã về phòng để nằm nghỉ. Còn nói về chỗ tài liệu hồ sơ trước mặt của mình, vừa mới bàn nãy đây Vân còn hào hứng để làm việc. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô cứ thấy hai mắt của mình nặng trĩu, cả người trở nên mệt mỏi. Thế soạn thảo văn bản mà cứ bị ấn nhầm sang phím khác. Thế không ổn và lại đang không cần hoàn thành gấp, cho nên Vân đứng dậy dọn dẹp, ngả lưng xuống giường. Cả ngày hôm nay ở nhà nghỉ nên cơ thể của cô cũng đã phần nào bình ổn trở lại, không mất quá lâu để giấc ngủ tìm tới. Phân thả lòng người kéo chiếc chân lên đắp hơn nửa người rồi cứ như vậy từ từ thiếp đi. Nhưng khác với giấc ngủ đi bì trong cơn say vào đêm qua, giờ đây Vân lại nằm mơ. Cơ mơ toàn những thứ linh tinh, nhất nhất làm Vân mơ thấy mình đang đứng trong căn phòng khách, nhìn ngó cái tủ kính nơi có những tấm ảnh của gia đình. Có tấm cô và bà Dung chụp chung, nhưng cũng có tấm là gia đình ba người khi Vân còn bé, bố cô chưa mất. Và rồi khi nhìn vào tấm ảnh ấy, Vân bấy giờ có chùn giật mình, là bởi vì đứng kế bên cô là một bóng đen. Gọi là bóng đen là bởi cái bóng đó có hình người, nhưng chỉ toàn là một màu đen chứ không rõ nhân dạng. Cô còn chưa hết hoang mang thì Vân bắt đầu thấy cái bóng xuất hiện toàn bộ những tấm ảnh mà cô có. Nào là tấm ảnh Vân đi học sinh giỏi năm cấp 2. Cô cầm tấm giấy khen và bóng vẫn còn đứng kế bên. Tiếp đến là tấm ảnh Vân tốt nghiệp đại học. Cô đội vòng hoa mặc áo cử nhân và cái bóng thì đứng xa xa cách khoảng vài bước chân. Sự kỳ dị này khiến cho Vân hoang mang hết sức. Còn đang không biết làm gì thì từ trong bức ảnh, cái bóng từ từ tiến đến gần. Tiến đến rồi kinh như vậy chui vào bên trong. Vân bấy giờ u ớ. Đừng qua đây. Đừng qua đây mà. Nó đưa tay như thế bóp vào cổ của cô vậy. Vân cảm thấy ngộp thở, cả người của cô như bị nhấc bổng cả lên. Trong nỗi hoảng sợ và hoang mang đến tột cùng, Vân hét lên rồi kinh như vậy bừng tỉnh. Phải mất khá khá thời gian thì cô mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Và bản thân của mình còn đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Và ở bên ngoài có ánh sáng từ ngọn đèn bật lên kèm theo tiếng gọi của bà Dung. Mày làm sao đó con? Con không sao, con chỉ mơ chút thôi. Cái con này đang yên đang lành, mơ với trả mộng. Rồi con làm sao không? Dạ thưa mẹ con không sao. Mà mấy giờ rồi mẹ? Còn sớm mới hơn 3 giờ sáng thôi. Hay là để ta ra ngoài pha cho mày cốc nước cam nhá. Thôi con không uống gì đâu. Vậy thì tao về phòng đây, ráng ngủ đi, mai còn đi làm. Nhưng mà mẹ ơi. Sao? Mẹ ngủ cùng con có được không? Trước câu nói này của con gái thì bà Dung nhíu mày. Mày có gì giấu mẹ hả? Nói đi con. Vân bấy giờ liền thở dài. Nhưng Vân Vân một hồi cô cũng đành kể lại giấc mơ kỳ lạ cho mẹ nghe. Kể xong Vân liền đầm bầm. Mẹ à, hay là có khi nào cái duyên âm của con chưa bị cắt hết? Con cảm thấy lo lắng giống như lúc trước lắm. Nào bình tĩnh, đừng có nghĩ bậy. Bà Dung bước tới cái bên con gái. Thực ra thì bà tuy không nói ra, nhưng lúc chiều tối khi về tới nhà, bà có cảm giác không khí bên trong có gì đó lạnh lẽo và u uất. Thậm chí là lúc nãy khi nằm ở trên giường, bà thấy bụng dạ của mình bồn chồn không thôi. Ngồi được một lúc thì Vân thiếp đi, còn bà Dung thì bà không ngủ mà cứ ngồi trông chừng cho con gái. Đến sáng khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ thì là bà cũng lại gọi. Vân, dậy đi con. Lại đến này bà cái thì Vân từ từ mở mắt, cô ngồi dậy. Mấy giờ rồi hả mẹ? Gần 6 giờ, dậy đi cho đầu óc nó thanh mảnh. Mẹ ra ngoài nấu cháo cho mẹ ăn sáng rồi đi làm. Dạ vâng ạ. Mày thấy trong người thế nào? Con không sao. Thật chứ? Dạ thật mà. Phải nở nụ cười mà nhìn mẹ của mình. Bà Dung thấy như vậy thì hơi có chút yên tâm. Nhưng không phải như vậy mà bà Dung thôi không để tâm tới nữa. Sau khi tiến con gái đi làm, bà vội vàng khóa cửa nhà gọi một chiếc taxi ra ngoại thành. Có là để tìm tới ngôi đền của ông thầy Ngũ. Lúc tới nơi thì hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn của ông, khi mà đứng trước là hơn cả 20 người. Mất cả khá thời gian để chờ đợi. Phải đến tận trưa thì bà Dung bấy giờ mới đến lượt của mình. Lúc bước vào bên trong thì vẫn là cái dáng vẻ ngồi trên chiếu cùng chiếc tàu thuốc phì phèo. Bà Dung bấy giờ mở lời. Thầy ơi. Hả? Tôi đây. Nhưng mà lần này ông thầy Ngũ đã bấy giờ có chút nhớ lại. Bà có phải là người hôm trước đi cùng con gái tới cắt duyên âm không? Dạ vâng, đúng là tôi ạ. Hôm nay bà lại tới có chuyện gì vậy hả? Thưa thầy, Con muốn hỏi xem lần ấy cắt duyên âm đã xong chưa hả? Xong rồi mà, tôi làm lễ như vậy á, bà còn hỏi hả? Không phải, thưa thầy, đâu là sau khi làm lễ xong thì con gái của con đó có bình thường trở lại. Nhưng và làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng ra đi. Cần gì phải e ngại chứ hả? Bà Dung bấy giờ liền bắt đầu kể lại chuyện vào đêm qua. Ông thầy bấy giờ nghe xong thì quả quyết. Lần trước tôi đã cắt duyên âm xong rồi. Từ trước đến giờ tôi đã phải làm cái phép này cho cả trăm người, chứ không phải cho mình mẹ con của bà đâu. Dạ không có, con không có ý nghi ngờ à. Chỉ là con sợ có sự nhầm lẫn gì đó, cho nên là hôm nay con mới mạo muội tới đây để hỏi lại. Mà bà cũng kỳ lạ nhỉ. Sao chỉ có một mình mà không đưa cả con Vân theo? Có gì tôi còn xem cho. Cái này chắc phải để tới cuối tuần đó thầy, chứ con bé nó đi làm rồi. Cuối tuần cũng được. Thôi không cần đợi đến cuối tuần đâu, bà đợi tôi một lát đi. Nói rồi ông Ngũ bấy giờ đứng dậy, tiến tới cái bàn thờ, mở ngăn tủ nhỏ ở bên hông ra. Ông lấy một lá bùa kèm theo với một mảnh giấy, viết chỉ ở bên trên. Đến khi quay lại chỗ thì ông đưa lá bùa cùng với mảnh giấy kia ra. Này, bà mang bùa về dán sau cánh cửa chính ở trong nhà đi. Còn mảnh giấy này là số điện thoại của tôi. Nếu như có chuyện gì lạ, sau khi dán bùa thì bà cứ gọi tôi tới trực tiếp để kiểm tra. Như vậy thì làm phiền thầy quá. Không có sao đâu. Có gì mà phiền, giờ bà còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không ạ, con cảm ơn thầy. Xin phép cho con về để người ở lượt sau còn nhờ vào giúp bà. Bà về thông thả đi. Rời khỏi nhà của thầy Ngũ, bà Dung bấy giờ liền tức tốc quay trở về nhà của mình. Lúc về tới nơi vừa mở cửa ra thì bà đã có cảm giác rùng mình. Dần dần sống lưng khi một luồng lạnh chạy dọc qua sống lưng. Ngay lập tức bà lấy bùa dán lên mặt sau của cánh cửa chính. Tiếp đến bà bật hết đèn đóm trong nhà cũng như thắp lên trên bàn thờ nén hương rồi lầm rầm khấn. Lại nói về Vân, sáng hôm nay cứ tưởng đâu cô sẽ quay trở lại với nhịp sống và làm việc bình thường. Thế nhưng khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc thì Vân lại bắt đầu thấy mắt của mình nặng trĩu. Cô có nhờ một người đồng nghiệp mua hộ một cốc cà phê đậm đặc, nhưng tình hình cũng chẳng khác khẩm hơn là bao. Ngồi gần gù được một lúc thì Vân nhận thấy có ai đó vỗ vai của mình. Cô ngước lên nhận ra đó là Trúc. Này Vân, mày làm sao đấy em? Chị Trúc à, em không sao, em hơi mệt. Đấy, sức khỏe chưa ổn mà đã đi làm lại mệt thế nào? Có cần tao đưa đi khám không? Dạ, không sao đâu ạ. Chỉ cho em ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay mà. Thế thì mày ngồi nghỉ đi, nhưng mà nhớ cái gì là phải nói ngay đấy nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Rời khỏi bàn làm việc, Vân bước vào một căn phòng vốn dùng để tiếp khách. Cô ngồi xuống bấy giờ trước ghế tựa rồi lẩm bẩm: mình bị làm sao thế này chứ, mệt quá. Khoảng chừng 5 phút sau thì Vân bấy giờ cũng thiếp đi. Thế nhưng không những không giải được cơn mệt mỏi trong giấc mơ của mình, mà lại chứng kiến cái bóng đen kia thêm một lần nữa. Cái bóng giờ đây với cặp mắt đỏ lừ nhìn cô, thậm chí là có những tiếng cười phát ra đầy kinh dị. Cái tiếng cười kèm theo ánh mắt cứ như thể là muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cô vậy. Vân cố gắng để vùng vẫy chống cự, thậm chí là muốn đứng lên để bỏ chạy. Thế nhưng mà vì mệt quá cô không thể làm gì ngoài mấp máy bờ môi: đừng, tha cho tôi đi, đừng mà. Không biết là đã nằm được bao lâu, cho đến khi một cái vỗ vai khá mạnh làm cho Vân bừng tỉnh. Cô đưa cặp mắt ngơ ngác nhận ra người gọi mình là Ngập. Này, mày thấy sao rồi em? Mặt mũi bơ phờ hốc hác quá. Tao mới đi gặp khách hàng để tư vấn thiết kế xong, về nghe chị Trúc bảo mày mệt xin vào đây nằm nghỉ. Em không sao. Nhìn cái mặt của mày mà bảo không có sao hả? Nhợt nhạt bơ phờ cứ như là xác trôi sông đó. Hôm nay ít việc, thôi về nhà nghỉ ngơi đi em. Nhưng mà em... Không có gì cả. Nghe lời em về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm qua đã bảo mày đau ốm là giả, nhưng bây giờ tao sợ là mày đau thật rồi đấy. Vẫn cố gắng gượng thêm một lúc nữa, nhưng đúng thật là cả người của cô rã rời không có chung sức lực. Đến giờ nghỉ trưa, Vân bước ra ngoài chuyện trò với Trúc. Tất nhiên là Trúc đồng ý cho cô về nghỉ ngơi. Cô không quên dặn dò đi bệnh viện thăm khám, nếu chưa ổn thì cứ nghỉ thêm vài ngày. Trên đường trở về thì Vân thấy bụng dạ của mình cuồn cáo như bị say xe, cô cũng phải cố gắng nín nhịn lắm thì mới đi không nôn ra. Khi về trước tòa chung cư 105, Lâm lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, Cô thậm chí đã chẳng còn biết mình đưa bao nhiêu tiền cho người tài xế. Chỉ lấy mấy tờ giấy vào tay đối phương rồi vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Thằng thấy có bóng người bảo vệ ở gần đó, Vân bấy giờ liền bước tới vẫy tay. Anh gì ơi, đưa giúp tôi lên tầng 12 với, tôi ở trên đó. Thế nhưng khi người bảo vệ bước tới gần, Vân một lần nữa nghe thấy điệu cười quen thuộc. Nó quen tới nỗi kéo theo luôn cả sự kinh dị, khi mà điệu cười này chính là thứ cô nghe được trong giấc ngủ ban nãy ở trên công ty. Đưa mắt ngước nhìn vào người bảo vệ thì hỡi ôi, Vân như thể chết điếng khi thấy cái gương mặt này không hề có mặt mũi miệng, mà cứ như một làn khói đen hắc ín. Theo phản xạ cô vùng vẫy rồi run rẩy: cứu tôi. Vân dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, nhưng cô quay ra sau thì thấy thứ kinh dị kia vẫn đang chạy theo mình. Và tới trong sảnh thì Vân không biết trời trăng mây gió gì nữa, cô quỳ xuống ngay mắt mở dần đi trước khi chìm vào cơn mê man. Bề tài vẫn văng vẳng điệu cười đầy man dở. Đến lúc tỉnh dậy, Vân có chút bất ngờ và ngơ ngác khi trông thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh khá đông những bệnh nhân và những người mặc áo blue trắng. Còn ngồi ngay bên cạnh giường là bà Dung. Bà lúc này đang tựa đầu vào trong vách ngủ thiếp. Vân đưa tay mình cố gắng cục cửa rồi để chạm vào lại gọi. Cô chạm khá nhẹ nhưng ngay lập tức làm cho bà Dung bừng tỉnh. Trông thấy phản ứng của con gái, bà liền thẳng thốt: mày tỉnh rồi hả con? Mày thấy trong người thế nào? Mẹ, sao con lại ở đây? Tao cũng đang muốn hỏi mày đấy. Tao nghe mấy người bảo vệ ở dưới sảnh bảo mày nằm ngất. Người ta còn đưa cho tao băng ghi hình của mày đấy. Tao thấy mày bước ra từ một chiếc taxi, sau đó đứng nói chuyện với cậu bảo vệ. Nhưng rồi tự nhiên mày bỏ chạy như bị ma đuổi. Cậu này hoảng quá vì tại mới vào làm được có vài hôm đó, chưa quen mặt hết cư dân ở trong tòa nhà. Bà Dung nói đến đây thì Vân nhớ lại những chuyện trước khi mình ngất. Cô bây giờ lập tức lắc đầu: không đâu mẹ, đây không phải bảo vệ. Nó là gì? Mày nói tao nghe coi. Vân lắp bắp kể lại. Càng nghe thì bà Dung lại càng thêm phần lo lắng. Bà cũng nói con gái biết việc mình tìm thầy Ngũ rồi đừng thầy ấy cho lá bùa. Vân à, chuyện đến nước này rồi chắc phải làm phiền thầy Ngũ thôi. Để đó mẹ gọi điện hỏi xem thầy rảnh không, hay mẹ con mình tới. Vân có chút e dè. Nếu mà lần cắt duyên âm vừa rồi thầy Ngũ đã thất bại, liệu hai mẹ con mình có nên tin tưởng nữa không? Hay là mẹ con mình tìm người khác? Thôi cứ bình tĩnh nào. Thầy Ngũ là người nổi tiếng nhất vùng này, không tìm được ai uy tín hơn đâu. Cứ để đó mẹ gọi. Nên là làm bà Dung đít điện thoại gọi cho thầy Ngũ. Sau khi nghe bà trình bày, ông thầy bảo Vân còn mệt cứ để cô nằm đó, cho ông địa chỉ ông sẽ tới. Xế chiều lúc này thì thầy Ngũ cũng đến nơi. Lúc vừa mới bước vào được bà Dung chỉ vào giường bệnh nơi Vân đang nằm, ông lập tức nhíu mày. Trời đất, sao người con bé lại đầy âm khí thế này? Sao lại nghiêm trọng vậy chứ? Vừa nói ông vừa nhanh chân bước tới. Ông thầy Ngũ vạch lòng bàn tay hai bên mí mắt cũng như nhìn sau gáy của Vân. Càng quan sát thì ông càng lộ rõ và nghiêm trọng. Bà Dung đứng kế bên lo lắng: thầy à, con gái con bị sao vậy? Là do cái duyên âm có phải không ạ? Không, con bé nó bị chúng ta. Chúng ta là sao hả thầy? Chuyện này phức tạp và cần thời gian phải tìm hiểu, cho nên tôi chưa dám nói nhiều. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ phải đưa con Vân về nhà. Chứ trong bệnh viện này nhiều âm khí, càng để nó nằm ở đây tình trạng sẽ càng trở nên nguy hiểm. Bây giờ thì bà Dung bắt đầu đấu tranh tâm lý. Trên hết đúng lúc này thì bên ngoài Toàn cũng có mặt. Sợ là lúc nãy anh gọi đến vì cả ngày hôm nay không thấy Vân trả lời. Bà Dung là người nhấc máy rồi nói cho Toàn biết Vân đang nằm trong viện. Thế là anh tức tốc chạy tới. Vân, Vân ơi! Đây cũng là lần đầu tiên Toàn gặp bà Dung. Toàn đúng thật là một người điển trai, cao ráo trắng trẻo. Anh đưa cặp mắt đầy lo lắng rồi quay sang: Cô là cô Dung phải không ạ? Đúng rồi, tôi đây. Dạ vâng ạ, cháu là Toàn. Vân thế nào rồi hả cô? Em nó vẫn vậy, bây giờ càng mệt. Giờ cô định đưa nó về nhà. Ủa, về là sao à? Tại vì con bé nó không phải đau ốm bình thường. Mà có chuyện gì vậy, cô nói thẳng đi. Bà Dung thở dài kể lại cho Toàn nghe. Nhưng sau khi nghe xong, phản ứng của người thanh niên lại hoàn toàn trái ngược. Toàn lắc đầu: không được cho Vân xuất viện. Để đó cháu sẽ gọi người quen làm trong bệnh viện đưa cô ấy lên phòng chăm sóc đặc biệt. Họ có đội ngũ y tá bác sĩ giỏi nhất. Cô đừng tin mê tín dị đoan. Bà Dung nhìn Toàn rồi lại nhìn về thầy Ngũ. Đúng thật là bà bối rối. Nhưng mà cuối cùng thì bà cũng đưa ra quyết định. đã lắng nghe lời của ông thầy Ngũ đưa Vân về nhà. Bất chấp sự phản ứng đến từ mức quyết liệt của Toàn, anh phản đối dưới cái sức ép khi đe dọa gọi công an. Thế nhưng trước sự kiên định của bà Dung và thầy Ngũ thì Toàn xuống nước. Cô Dung thôi thì cô cho cháu về cổng có được không? Cháu muốn ở đó để phụ giúp. Bà Dung nhìn về thầy Ngũ. Thưa thầy, chuyện này cũng được không sao, dù gì có sức đàn ông phụ vào cũng tốt. Đến khoảng 8 giờ tối thì mọi thủ tục xuất viện cũng hoàn thành. Bà Dung, Toàn cùng ông thầy Ngũ đưa Vân trở về căn chung cư. Khi lên đến tầng 12, trong lúc bà Dung loay hoay tìm chìa khóa mở cửa thì Ngũ liền giơ tay. Từ từ khoan hãy mở. Nói rồi ông bước tới lấy từ trong chiếc túi của mình ra một cây bút lông. Sau đó ông vẽ mấy ký tự trông giống như là chữ phản cổ vậy. Lúc viết xong ông lại ra hiệu cho bà Dung tiếp tục mở cửa. Toàn thì bế Vân trên tay. Khi cánh cửa được mở ra thì mọi người lập tức ngửi thấy một mùi khá hôi xộc thẳng vào mũi. Bà Dung nhăn mặt. Cái mùi gì vậy, khó chịu quá. Tới khi đưa tay mở công tắc đèn trong phòng lên, bà như thể chết lặng. Khi trông thấy sàn nhà gần cái tấm thảm chùi chân là xác của một con mèo đen to tướng. Mà ở trong căn chung cư này hai mẹ con đâu có nuôi con mèo, ngay cả mấy người hàng xóm cũng vậy. Trời đất ơi, cái gì thế? Thế nhưng ông thầy Ngũ thì lại chẳng để làm bất ngờ. Ông lấy thêm một lọ bột màu trắng, bước tới rắc nó lên xác của con mèo. Cậu Toàn này, tôi nhờ cậu khoảng 15 phút nữa thì cậu hãy dọn xác con mèo này. Nhưng mà không được vứt lung tung, phải mang đi nơi vắng vẻ châm lửa đốt xác. Cái gì mà đốt? Con mèo nó đã chết rồi, ông làm vậy không tội nó sao? Thì nếu bây giờ tôi nói cậu không chịu đốt thì Vân sẽ gặp chuyện. Cậu vì bảo vệ xác của một con mèo không lo an nguy của người yêu à? À cái này... Bà Dung bấy giờ nói. Toàn à, coi như là cô xin con làm theo lời của thầy Ngũ đi. Chần chừ một lúc, Toàn cũng đành gật đầu nghe theo. Sau khi Toàn rời đi, thầy Ngũ bảo bà Dung đích chiếc chiếu trải đào phía trước bàn thờ trong nhà, sau đó đặt Vân nằm lên. Ngoài ra ông cũng chuẩn bị mấy ngọn nến đựng trong cấp, đặt chúng xung quanh tạo thành một vòng tròn. Vân nằm bên trong cứ hôn mê. Chuyện lạ như là được tiếp diễn khi bà Dung xuống bếp phát hiện ra tủ lạnh vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ đồ ăn, nào là rau dưa thịt cá, đều bị hỏng ôi thiêu. Nhưng lúc đầu giờ chiều nay bà ở nhà và vẫn thấy chúng bình thường. Thế này thì chẳng có bất cứ một cách xử lý nào ngoài việc có sự can thiệp của một thế lực tâm linh. Gần một giờ đồng hồ sau thì Toàn lúc này cũng đã đốt xác của con mèo. Nhưng vẻ mặt của anh có phần khá khó coi và hoang mang. Cũng phải thôi là bởi vì lúc Toàn mang xác con vật đến bãi đất trống, còn đang định châm lửa, anh nghe con mèo kêu lên. Nhưng nó rõ ràng đã chết rồi mà. Trên hết trên trời mây đen ùn ùn kéo tới. Thế không ổn, Toàn liền châm lửa vào xác con mèo. Cứ tưởng đâu sẽ khó cháy và phải tìm thêm củi hoặc vật liệu bắt lửa. Thế nhưng không. Khi chỉ cần một cái mồi lửa bé tí, xác con mèo đã bùng lên cháy dữ dội. Chờ hết nó còn tạo ra một thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị. Giờ đây khi trở về, Toàn tuy có thắc mắc nhưng không biết phải nói thế nào. Ông thầy Ngũ bấy giờ trông thấy anh thì hỏi. Sao rồi? Đốt xác nó xong chưa? Tôi đốt rồi. Vẫn thế nào, quấy tỉnh chưa? Chưa đâu. Hồn phách cô bé bây giờ không còn ở trong người nó. Thân thể tuy vẫn thở, nhưng mà nếu không sớm kéo hồn được về thì con bé... Sự ngập ngừng của thầy Ngũ khiến cho bà Dung lo sợ. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Thầy con bé nó bị chúng ta mà nạ, ta này đến từ đâu? Bà bình tĩnh nào. Từ nãy đến giờ tôi cũng đã gieo quẻ. Tuy cả hiện lên rất lộn xộn, nhưng có thể thấy được rằng cái chuyện này do có một người nào đó hãm hại con bé chứ không phải là ngẫu nhiên. Trời đất, cái gì mà hãm hại con bé? Nó hiền lành vậy, nó không đắc tội với bé ai. Sao lại... Thầy à, thầy có thể cho con biết người đó là ai, sao lại hãm hại con bé không? Bà bình tĩnh đi. Nếu biết được người làm ra thì đã khỏe rồi. Bây giờ chúng ta ở trong sáng, còn kẻ đó trong tối. Tạm thời không được tiết lộ chuyện tôi có mặt ở đây. Tôi nhất thì hễ có ai hỏi chị đến thì phiền bà với cậu Toàn nói là cứ bảo mọi người về quê đi du lịch hay đâu đó vài hôm. Làm như vậy đánh lạc hướng, cũng như giúp tôi có thêm thời gian tìm cách hóa giải. Dạ, trăm sự con nhờ thầy. Cả đêm hôm ấy Vân vẫn được nằm trên chiếu, còn bà Dung và Toàn vông thầy Ngũ thay phiên nhau túc trực. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn lắm. Tuy lớp cửa sổ trong căn chung cư có cách âm nhưng vẫn nghe được tiếng nước mưa dội vào thành cửa, cũng như nhìn thấy sấm chớp nổ liên hồi. Đến gần sáng, trong lúc ai cũng mệt mỏi và xuống sức thì đột nhiên Vân bừng tỉnh. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì trông Vân lạ lắm. Tay chân của cô quò quắp, mắt trắng dã không thích chồng đen. Vân quay sang ngó khắp lượt rồi nhoẻn miệng cười. Đông đủ quá ha. Nhưng không làm được gì tao đâu. Ta sẽ bắt hồn nó. Ta sẽ bắt nó là của tao. Bà Dung nghe thích như vậy thì gào lớn. Làm ơn. Thả cho con tôi. Thả cho con tôi. Ông thầy Ngũ từ phía trước ghế tựa. Ông mở túi đồ nghề lên một lá bùa bước tới dán thẳng vào đỉnh đầu của Vân. Rất nhanh Vân u ớ đau đớn rồi cả người mềm nhũn đổ vật. Từ nãy đến giờ toàn chứng kiến tất cả và kết hợp với chuyện đốt xác con mèo ban nãy. Anh giờ đây cũng bắt đầu dần tin vào thứ gọi là tâm linh. Thầy ơi, con của con nó cứ thế này mãi à? Bình tĩnh nào. Bà nên về phòng nghỉ ngơi. Ở ngoài này để tôi và cậu Toàn trông là được rồi. Thôi, con không đi đâu cả. Con phải ở đây với con gái con. Nó có mệnh hệ gì con không sống nổi. Không, chỉ cần tôi có mặt ở đây tôi sẽ gắng sức để cứu con bé. Với lại bà cần giữ sức khỏe để con như vậy mới lo được những chuyện lặt vặt trong ngoài. Bây giờ bà kiệt sức đổ bệnh ra đó. Chỉ còn tôi và cậu Toàn ở đây thì cũng khó nói. Ông thầy Ngỗ phải thuyết phục một hồi thì cuối cùng bà Vân mới chịu đi nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông. Toàn hết nhìn về phía Vân rồi lại nhìn sang thầy Ngũ. Thưa thầy, tôi có thắc mắc. Suốt cuộc người ta dùng cách nào để có thể khiến Vân ra nông nỗi này? Có nhiều cách lắm. Nhưng mà nếu như tôi đoán không nhầm thì thứ bùa chú được kẻ kia sử dụng là bùa Khmer. Nó là một trong những bùa độc địa hiểm ác. Còn cái bùa chàm của tôi thì lành tính hơn, chỉ có thể giúp đỡ người khác chứ không ngại ai. Mà cho tôi hỏi cậu một câu. Dạ. Tôi nghe bà Dung bảo cậu là người yêu con bé. Hai người quen nhau lâu chưa? Dạ thưa thầy, cũng mới thôi. Vậy cậu thực sự yêu thương nó? Dạ tôi có. Thương yêu thế nào? Liệu cậu có không màng nguy hiểm để hy sinh vì nó? Tôi sẵn sàng. Ngay cả cái chết à? Bây giờ Toàn có chút khựng lại. Thầy nói vậy là sao? Tôi hỏi nếu như vì cứu Vân cậu gặp nguy hiểm tính mạng, cậu sợ không? Vốn là một người thẳng tính, Toàn nhanh nhầu. Cái chết ai mà không sợ. Nhưng tôi thực sự thương Vân. Nếu như có cách nào đó giúp được, tôi nhất định không từ chối. Được. Cậu còn trẻ mà suy nghĩ chín chắn lắm. Thật ra tôi đang nghĩ cách có thể đưa hồn phách con bé trở về. Có cách à? Thầy nói đi. Cái cách này đó là đưa cậu xuất hồn vào âm giới. Tôi sẽ đưa cho cậu một món pháp bảo. Cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn chỉ đường của nó. Lúc tìm được con Vân phải mau chóng đưa con bé trở về. Không được nghe lời bất cứ ai. Nói trong vòng 24 giờ phải hoàn tất. Chứ nếu không kịp về thì cậu vĩnh viễn bị nhốt lại trong âm giới cùng với con bé. Cả hai cũng sẽ không tỉnh dậy. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Nghe tới đây Toàn vừa cảm thấy lo mà cũng tò mò. Ngẫm nghĩ một lúc anh nhìn Vân rồi trả lời. Tôi đồng ý. Thầy cứ để tôi thử. Cậu không sợ sao? Sợ thì cũng có. Nhưng mà biết làm gì chứ. Tôi thực sự yêu Vân. Tốt. Nếu cậu đã nói được như vậy, ngày sáng sớm ngày mai cậu đi tắm rửa cho sạch rồi để tôi bắt đầu làm lễ. À mà tôi cũng nói cho cậu biết, lần này tôi còn nhờ sự trợ giúp của một người. Người này cũng rất yêu con bé. Thầy nói vậy là sao? Chả lẽ Vân có người yêu rồi? Đúng, con bé có. Nhưng mà là từ tận kiếp trước. Lần này tôi đã làm lễ cắt duyên cho con bé rồi. Thế nhưng mà bây giờ vào tình thế này, thầy đành phải nhờ sự giúp đỡ của người đó. Sau khi làm xong tôi lại phải cắt duyên âm lần nữa. Nhưng ít ra cậu cũng có bạn đồng hành mà lựa lời ăn nói. Người đó là bậc tiền bối và lại hai người đều thương con bé. Nên đừng có xảy ra cái chuyện ghen tuông cãi cự, ảnh hưởng tới việc quan trọng. Cái này tôi hiểu, thầy cứ an tâm. Giờ cậu cũng đi nghỉ dưỡng sức để mai bắt đầu làm lễ. Trước khi về phòng nằm nghỉ, Toàn đứng dậy tiến tới nắm tay của Vân một hồi lâu. 5 giờ sáng hôm sau, lúc này thì bà Dung, thầy Ngũ và Toàn chuẩn bị xong mọi thứ. Toàn đường đàn nằm ngay ngắn ở bên Vân. Sau một hồi làm lễ, ngay mắt của anh từ từ nhắm lại. Thời gian kinh như vậy trôi qua đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Bây giờ kim đồng hồ đã chỉ hơn 4 giờ 30 phút sáng. Tức là chỉ còn nửa giờ nữa thôi là tròn 24 tiếng đồng hồ. Vậy mà cả Toàn và Vân vẫn chưa tỉnh dậy. Bà Dung lo lắng không ngừng. Suốt từ qua đến giờ bà khóc không biết bao nhiêu lần. Giờ đây bà đang đứng trước bàn thờ với tấm di ảnh của chồng. Ông ơi, ông phù hộ cho con bé. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì. Về phần ông thầy Ngũ thì ông cũng lo lắng không kém. Nhưng thực sự lúc này chỉ còn trông chờ vào Toàn và mối duyên âm của Vân mà thôi. Vừa rồi khi chỉ còn vài phút nữa đến giờ thì đồng loạt Vân và Toàn bừng tỉnh. Cả hai ngồi bật dậy ho khan lên từng tiếng. Nhất là Vân, cô nôn mửa ra một thứ dịch nhầy màu đen, bốc mùi tanh hôi đến đậm giọng. Nói xong cô ngước mắt nhìn bà Dung rồi cất tiếng: Mẹ, con. Toàn cũng lồm cồm bỏ dậy. Anh tiến tới với lấy cái bình nước trên bàn rồi ngửa cổ tu sạch. Để một chút khi cả hai đã ổn định, ông thầy Ngũ mới hỏi chuyện. Toàn kể lại mối duyên âm của Vân là người chồng kiếp trước. Cả hai sống cách đây hơn 500 năm. Thời đó chiến loạn, chồng của cô là một vị tướng quân nhưng bị kẻ gian hãm hại cho nên phải bỏ mạng ngoài chiến trường. Cả với nỗi nhớ vợ con ra giết, cho nên vị tướng quân này cứ ôn mãi chấp niệm mà không siêu thoát được. Toàn cũng kể thêm, nhà có vị tướng quân này là một người hết sức dũng mãnh, lại có oai lực, cho nên đi tới đâu ma quỷ đều tỏ ra khiếp sợ. Hai người đánh đuổi hết toàn bộ ma quỷ lâu la, nhưng muốn cứu được Vân thì phải đối mặt với một con quỷ hết sức đáng sợ và mạnh mẽ. Hai người vừa dùng sức vừa dùng mưu nhưng rất khó thắng. Cuối cùng thì vị tướng quân kia mới nghĩ ra một cách, bản thân của mình ở lại âm giới trấn áp con quỷ, trong khi đó Toàn và Vân rời đi. Trước khi giao Vân lại cho Toàn, vị tướng quân này bảo anh là phải thực sự yêu thương cô. Ngoài ra ông ấy cũng bảo thầy Ngũ đừng làm lễ cắt duyên âm. Ông ấy không có quấy phá nữa mà chỉ muốn giữ lại ký ức về người vợ của mình. Chứ một khi đã cắt duyên âm xong sẽ không còn nhớ gì tới rồi sẽ đi đầu thai. Nghe Toàn kể đến đây, mọi người ai nấy đều ngậm ngùi và có chút man mác buồn. Cả ngày hôm ấy Vân được ông thầy Ngũ kiểm tra rồi làm thêm mấy cái lễ nữa để khẳng định chắc chắn thứ tà thuật mà cô đã mắc đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thân thoát một tuần trôi qua, Vân dần đây hoàn toàn khỏe lại, cô trở về cuộc sống thường nhật. Chiều hôm nay vì tan làm sớm nên Vân đưa Ngọc trở về nhà chơi. Bà Dung lúc này đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi thì liền bước lên. Về rồi đó hai đứa, có mệt không? Không sao mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm vậy? Thì tao biết con Ngọc nó tới chơi cho nên nấu một nồi canh súp với thịt hầm. Nhưng mà lát nữa chỉ có tao với nó ăn thôi. Còn mày tân nấu cho một nồi súp chay để riêng trên bếp. Thầy Ngũ dặn là mày phải ăn chay từ giờ cho đến cuối tháng, loại bỏ hết ám khí đó. Dạ con biết rồi. Ngọc lúc bấy giờ cũng nói chen: Cậu Dung ơi, con có nghe con Vân nó kể chuyện con bé bị chúng ta, việc đó có thật à cô? Ừ, không biết cái đứa nào ác độc mà làm cái chuyện đó. Cũng may có nhờ thầy Ngũ. Thế nhưng mà cũng chưa yên đâu. Thầy dặn bây giờ muốn yên ổn thì con Vân nó phải ăn chay. Nếu nó mà động vật đồ mặn dù chỉ là một chút thì coi như phép của thầy trở nên công cấp, con bé sẽ lại bị người ta dùng bùa hãm hại. Ồ sao vậy, nghe sợ vậy? Ờ suýt nữa thì quên mất. Ngọc à, xong bếp trông hộ cho cô cái nồi canh được không? Sẵn nêm thêm hộ cô cho nó vừa vặn nhá. Giờ cô ra ngoài mua chút đồ. Dạ vâng à. Còn con Vân, mày về phòng nghỉ ngơi đi con. Vân gật đầu. Về phần của Ngọc, cô cứ như vậy xuống bếp. Và những chuyện Ngọc làm tiếp theo thực sự khiến cho mọi người phải bất ngờ. Đó là cô dừng dưng lấy chiếc vá múc một muỗng nước dùng từ cái nồi xương hầm hòa vào nồi súp chay mà bà Dung nấu cho Vân. Tới đây thì tất cả ai nấy đều hiểu Ngọc chính là người đứng đằng sau việc Vân bị chúng ta. Hay nói đúng hơn là thời gian đầu Ngọc đúng là có quý Vân. Nhưng dần dần sự xuất hiện của Vân như thể chiếm toàn bộ những sự chú ý và hào quang của Ngọc. Ngay cả Toàn, Ngọc trước đây đã được Trúc kể về cậu em họ này, thậm chí còn nói đùa là sẽ làm mai cho cô. Thế nhưng rồi khi Toàn về nước lại bị Vân hớt tay trên, thế là Ngọc đâm ra sinh hận. Cô tìm tới một vị thầy bùa người Khmer tên là thầy Tám Chột, thỉnh bùa để hại Vân. Sau khi thực hiện cái màn hóa nước canh vào súp thì Ngọc nhếch mép: Thảo nào mà mấy ngày qua tao bảo thầy Tám yểm bùa mày mà không có được, giờ thì xong rồi, mày tiêu đời. Nhưng có một điều Ngọc không hề ngờ được rằng cậu lúc đó ở trong phòng của mình Vân đã chứng kiến toàn bộ việc làm cô đã làm qua một chiếc máy quay giấu kín trên vách. Và tất cả đều là sự sắp đặt của hai mẹ con cô. Suốt là sau khi được thầy Ngũ giải bùa, Vân và bà Dung thắc mắc mãi không biết ai là người đang hại mình. Mà nếu vu oan cho người tốt thì lại mang tội. Bà Dung có nghĩ tới Ngọc, còn Vân thì lắc đầu bảo là không thể vì Ngọc rất tốt. Điều này khiến cho bà Dung lên kế hoạch để thử lòng Ngọc xem có giở trò hay không. Giờ đây khi chứng kiến toàn bộ mọi việc, Vân suy sụp và thất vọng. Nhưng cả buổi trưa hôm ấy cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng ngày sau Vân không thấy Ngọc đi làm, cậu cũng chẳng tìm tới căn hộ ở tầng 10 của đối phương để hỏi thăm. là bởi vì trong Vân bây giờ chỉ có những sự ghê sợ mà thôi. Băng đi một thời gian, đến cuối tháng sau, Vân bất ngờ nghe tin Ngọc qua đời vì một chứng bệnh lạ. Cả người cô nổi những mụn nhọt, đầu tóc thì rụng hết. Đã thế, cứ đêm đêm Ngọc lại gào lên như có thứ gì đó đang làm hại cô. Ngọc chết trên giường bệnh vì kiệt sức, nhưng nguyên nhân đằng sau chắc chỉ cô Vân và bà Dung là lờ mờ đoán ra. Nhưng qua kết cục ngày hôm nay, ông cũng là sự đố kỵ đã làm hại cô mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.